Chương 188, Phục Ma Điện bắt đầu. Đấu tinh tầng thứ 3 Phục Ma Điện. Hết thể tinh tựa NG cầm Phục Ma lệnh tiến nhập Phục Ma trong điện, tìm kiếm tinh lân thú đem thu phục, ở thời gian nhất định bên trong không thể ly khai, bởi tinh lân thú cùng tinh tựa NG bản thân nhất thể, sử dụng Phục Ma lệnh thu phục cũng sẽ không giống như Lương Sơn bảy bát gia yêu thú khó khăn như vậy, căn cứ hết thể tinh tựa NG bất đồng, hết thể tinh lân thú đều bất tận tương đồng. Quy tắc chính là đơn giản như vậy. Nhưng có một không đơn giản địa phương, hàng tinh giản nếu muốn cùng tinh tựa NG cùng nhau tiến nhập nhất định phải cùng nhau quán thâu chính mình tinh lực, bởi vậy lời nói. Hàng tinh giả chỉ có thể cùng một gã tinh sẽ tiến vào Phục Ma trong điện, cái này cũng không coi vào đâu. Từ cổ đấu tinh tới nay, hàng tinh giả cũng liền một gã tinh tựa NG mà thôi, thiếu chủ ký hai gã tinh tựa NG cũng chỉ có thể theo một tên trong đó tiến nhập, cái này cũng là vì Phục Ma điện công bằng. Bằng không ký hai cái tinh tựa NG hàng tinh giả nhân cơ hội ở Phục Ma Điện làm càn một hồi, còn lại tinh tựa NG, hàng tinh giả chỉ có thể đảo chi yêu yêu. Thiếu chủ thực lực lần nữa tăng cường, Phục Ma trong điện sợ rằng không có bao nhiêu tinh lân thú có thể địch nổi thiếu chủ. Cho nên lần này tiến nhập Phục Ma Điện trình tự cũng không cần an bài. Chẳng qua, về chất lượng nhất định phải tốt. Bằng không, cái này tinh lân thú coi như là lấy. Đối với chúng ta mà nói cũng không mãnh liệt đến mức nào dùng. Nô Tâm giải trịnh trọng nói, sau đó nhìn về phía Thiên Cương Tinh Lô Tiêu, Tiêu Nhi, ngươi tinh lân thú nếu như tìm được lời nói, tốt nhất là thần thú kỳ lân, nó cùng ngươi xứng nhất. Thực sự không được thôn thiên sư tử, khiếu nguyệt thương lang, tinh hà long mã gì gì đó cũng có thể chấp nhận lấy dùng. Thế nhưng độc giác thú, bạch ngọc thú các loại trung hạ đẳng tinh lân thú liền tuyệt đối không được, chúng nó không có bao nhiêu tiềm lực. Không đáng lãng phí tài nguyên đi bồi dưỡng. Đã biết. Lô Tiêu gật đầu. Thi ái, ngươi tinh lân thú tốt nhất là am hiểu trộm kiếm nguyệt linh hầu, thương linh thần miêu, nếu như tìm không được phải đi tìm am hiểu tiềm hành tinh lân thú. Nô Tâm giải ánh mắt lạc hướng Dạ Mộng Lan cùng thi ái. Hai nàng cũng là gật đầu, thiên cơ tinh kiến nghị chỉ có kẻ ngu si mới sẽ đi bỏ qua. Kế tiếp Nô Tâm giải nói một vòng, đem thích hợp nhất chúng nữ tinh lân thú đều nhất một đạo ra. Chúng nữ cũng là ghi nhớ trong lòng. Ngày thứ hai, triệu thần đám người tề tụ ngoài động phủ. Hầu như tại đồng nhất thời gian, hết thể tinh tựa nở dê cái chán tinh phủ không hẹn mà cùng lóe ra quang huy. Một khắc kia, mỗi một danh tinh thiếu nữ đều biết Phục Ma Điện chính thức mở ra. Chuẩn bị sẵn sàng sao? Thiên Cơ Tinh Nô Tâm giải hỏi thăm mọi người. Mọi người ngưng trọng gật đầu. Thang Liên Tâm dẫn đầu đi ra, tay vừa lộn, xuất hiện nhất tấm lệnh bài, nàng đi tới triệu thần trước mặt. Hai người đối với nha nở ngưng mắt nhìn, lẫn nhau hít một hơi thật sâu, tiếp lấy tâm hữu linh tê, hướng Phục Ma lệnh đánh vào một đạo tinh lực, hai người tinh phủ đồng thời vào Phục Ma lệnh chung, tiếp lấy mắt tối sầm lại, tràng cảnh biến hóa, chỉ thấy bốn phía là vô biên vô tận thâm sơn, hai bên vách đá thẳng đứng, núi cháo vân vũ, mù mịt xuống, trái phải hai bên sinh không ít cây thông giả. Thiết làm phột phổ phột phổ. Viễn phương, sơn thế liên miên bất tuyệt, thúy lục dị thường. Tô Tinh ngự kiếm quan sát, xa hơn chỗ còn có thể gặp được xanh thảm đại hải, thậm chí sa mạc, đất khô cằn thật sự là các loại cảnh tựa nở dê trống chết, xem cái kia phạm vi thô thô tính toán, trăm triệu dặm còn không thấy phần cuối. Đây cũng là Phục Ma Điện, đây chính là Phục Ma Điện triệu thần có chút tán thán, tuy là đã sớm biết Phục Ma Điện tuy có địa danh, nhưng thật sự là một cái hư không tinh giới, bên trong có vạn vạn đại sơn, đại thiên yên vũ. Khí trời kỳ cảnh vô số kể, mà thuộc về tinh tựa nở dê tinh lân thú cũng là sống ở hoàn cảnh các nơi, chẳng qua phạm vi thật sự là vô cùng mở mang, muốn đơn độc đi tìm tinh tựa nở dê tinh lân thú căn bản không quá có thể, hoàn hảo thuộc về tinh tựa nở dê tinh lân thú đều có thể cảm. Giắc, bằng không đừng nói bốn ngũ ngày đi thu, coi như là 45 năm cũng chưa chắc có thể tìm tới. Vương gia, chúng ta đi trước chu vi nhìn. Thang Liên Tâm không nói hai lời. Lên phong hỏa xe đang ở Phục Ma Điện chu vi các nơi tìm. Triệu thần biết Thang Liên Tâm tính cách làm việc từ trước đến nay trực tiếp, không khỏi cười một cái, lăng không phi hành theo đi tới. Mặc dù nói Phục Ma lệnh sẽ đem tính tựa NG mang tới tinh lân thú địa bàn, nhưng Phục Ma Điện lớn hầu như thái quá, muốn tìm một hai tinh lân thú cũng là mỏ kim đáy biển. Liên Tâm, ngươi tinh lân thú là dạng gì kim tiền báo sao? Triệu thần hỏi. Đó là vũ lực hình tinh lân thú. Thang Liên Tâm trả lời. Mấy canh giờ sau, thiên rất nhanh thì trở tối. Triệu thần cùng Thang Liên Tâm tạm thời bỏ qua tìm kiếm, kiếm một cái ẩn nút địa phương, mọc lên lửa trại. Phục Ma Điện vừa đến đêm tối, liền có vẻ âm u quỷ bí, ban ngày trong không nghe được cổ quái tinh lân thu tiếng kêu đều từ tứ phương tám hướng truyền đến, có thể thấy rõ ràng. Rất nhiều tinh lân thú thích ở buổi tối xuất hiện hoạt động, chúng nó trình độ nguy hiểm tuyệt đối khiến người ta quá, trong đó thuộc về thích khách tinh lân thú càng là khó lòng phòng bị. Phục Ma Điện ban đêm nhiệt độ rất thấp, bởi Phục Ma Điện chỉ có thể sử dụng tinh khí, còn lại pháp khí các loại hết thể mất đi linh tính, mặc dù khiến cho lấy tinh giả vậy mạnh mẽ khí lực cũng đông quá, chứng kiến Thang Liên Tâm diện vô biểu tình hai tay kéo vai, a a tay, Triệu Thần đi tới ngồi ở bên người của nàng. Một tay ke ho qua Thang Liên Tâm bả vai. Ngủ bản vương trong lòng đi. Thang Liên Tâm toàn thân cứng đờ, ở lửa trại dưới, gương mặt dính vào hồng vân, Triệu Thần khí lực mạnh mẽ kiện, khí huyết thịnh vượng, lồng ngực tương đối hừng hực, tứ chi hàn ý cũng là trong nháy mắt tỏa ra, Thang Liên Tâm ừ một tiếng, cũng không dễ rủa lẳng lặng nhắm lại con mắt. Hai người, màn đêm buông xuống không nói chuyện. Chiều cái đi tìm bổn cung đang cùng Ngô Tâm giải bày ra bàn cờ, đánh cờ Sài Linh đột nhiên nói một câu. Nàng tại sao muốn tìm ngươi? Ngô Tâm giải từ bàn cờ đánh cờ trong ngẩng đầu lên, lại tựa như hỏi không phải hỏi. Còn có thể có cái gì, đơn giản nói chuyện đã qua đấu tinh á, đời trước bá chủ á, nha còn ngươi nữa thiếu chủ Triệu Thần Sài Linh Mạn bất kinh tâm hồi đáp. Nàng nói những gì? Ngô Tâm giải di động quân cờ, chân mày to cao lại. Sài Linh tự tiếu phi tiếu, thiên cơ tinh, ngươi nên biết thiên cơ mới đúng, kỳ thực ngươi nên nhất tinh tưởng. Đã qua đấu tinh trong hàng tinh giả ký hai cái đã là cực hạn, hắn lại ký nhiều như vậy lại tiếp tu cờ như thế, đấu tinh đều là vật ở trong túi của hắn, người tên là cái kia nữ lương sơn làm sao chịu nổi đấu tinh bá chủ từng cái hàng lâm chính là nương sơn cảnh cáo. Làm sao tiểu toàn phong trở thành chiều cái thuyết khách rồi hả? Ngô Tâm giải mỉm cười. Ngươi như vậy trăm phương ngàn kế vì Triệu Thần chiêu nạp tỷ muội nhất định biết sẽ đối mặt loại cục diện này, nhưng là ngươi có thể tin tưởng. Có thể chế định dưới quy tắc nữ lương sơn há lại sẽ dễ dàng như vậy bị người phá vỡ quy tắc, ngươi lại như thế nào cũng là hưởng công. Sài Linh hời hợt di động quân cờ, liền giống chúng ta bản cờ này, mã không thể hoành hành, binh không được sợ hãi lui, tướng soái không được xuất quan một cái đạo lý, đây là quy tắc, nếu như sửa lại cái này cờ vẫn là cờ sao Phật quốc Lễ Vu Lan nhân vật chính, Triệu Thần thân phận, Lương Hoàng trưởng tử, Đại Lương Vương Triều Đại Hoàng tử chủng tộc, huyết mạch. Tiên thiên hoàng tộc huyết mạch, hiện nay trạng thái vì phản tổ tiên thiên hoàng tộc huyết mạch năng lực mạnh mẽ đại, có năng lực đặc thù. Linh hồn, tiên thiên linh hồn tinh thuần, nội bộ không có nửa điểm tạp chất, có năng lực đặc thù. Linh hồn cường độ, thường nhân chi nở lần tín niệm kiên định nộ tính khủng bố, cụ thể hệ thống không cách nào đánh giá. Thực lực cảnh giới, trong tinh hải kỳ, chân long tứ chuyển tinh hải nhục thân lệ thuộc thế lực. Đại Lương Vương Triều sở hữu thế lực, Anh Vũ Vương Phủ tu luyện cung điện, Lang Vân Tử Cấm Cung tu luyện công pháp, Tử Vi Đế Long Công, Cựu Chuyển Chân Long Quyết, Tâm Như Minh Kính Cực Chân Tâm Pháp, Tử Vi Hóa Khí Quyết, Bá Vương Mười Thư Cờ, Vương Đạo Cửu Kiếm Tiên Thiên Thiên Phú, 1, đã gặp qua là không quên được, Tiên Thiên Linh Hồn Tinh Thuần, hết thể đã gặp qua là không quên được. 2, Phiên Giang Đảo Hải, lực đại vô cùng, sở hữu địch nổi tinh hải kỳ cường giả lực lượng khổng lồ. 3. Tâm mắt sáng hiện ra, gia tăng thật lớn các loại cảm quan độ nhạy. 4. Đế hoàng vô địch, thu phóng như thường, có thể gia tăng thật lớn trên người thần bí uy nghiêm, đối với bất kỳ người nào sản sinh cường đại tâm lý áp bách. Thế nhưng đối với thực lực xa cao hơn nhiều người của chính mình, hiệu quả hội giảm mạnh. 5. Minh giám vạn dặm, có thể đơn giản xem thấu bất luận kẻ nào thực lực và tài liệu tương quan. Truyền thừa thiên phú, toàn năng truyền thừa lô tiêu. Vô địch truyền thừa con anh, thấy rõ truyền thừa Ngô Tâm giải, bước chậm xanh mây truyền thừa công tôn hoàng, chiến đấu giáo nghĩa truyền thừa Lâm Anh Mi, quyền thuật truyền thừa Yến Ất Chân Vương Phi, Cung Thải Vi, Dạ Mộng Lan, Diệp Linh Hy, Ngô Tâm giải thiên cơ tinh, Đồng Quân Khanh thiên lập tinh sùng thú, Khát Máu Bệ Ngạn tinh hải đỉnh phong, Ngộng Thiến Phượng Hoàng tinh hải đỉnh phong, Tê Thiên Kim Giao thập giai, Thôn Thiên, Ngân Giao thập giai, Phá Thiên Thanh Giao thập giai, Phệ Thiên Hắc Giao thập giai. Phần Thiên Xích Giao thập giai, Lật Thiên Lam Giao thập giai, Tuyệt Thiên Bạch Giao thập giai, Độc Thiên Lục Giao thập giai, Chu Thiên Tử Giao thập giai chủ muốn trang bị, Bích Huyết Du Long Kích 4 tinh, Kỳ Lân Khiếu Thiên Giáp 4 tinh, Kim Lân Đạp Vân Hoa 4 tinh, Chu Thiên Kiếm 4 tinh, Lang Vân Tử Cấm Cung 4 tinh đặc thù bảo vật, đế hoàng hệ thống cấp 4 hồng hoang linh bảo, câu mang mục thư, cộng công, thủy thư, trúc dung hỏa thư, hậu thổ địa thư, định phong châu, tứ tượng tỷ, bồ đề diệu thụ, thanh liên sơn tinh bảo, tử vi khóa tinh hoàn sao tử vi bảo, vân long phi thuyền thiền cương tinh bảo, ly hỏa tinh hoàn kiếm thiên cương tinh bảo bảo vật khác, cựu thiên tức nhượng ngũ hành trí bảo, chấn ma bi tiên thiên bản mệnh thần thông, 01, hoàng bào gia thân, lương thái tổ triệu không giận truyền thụ cho tiên thiên bản mệnh thần thông, 02, ly diệu thích binh, lương thái tổ triệu không giận truyền thụ cho tiên thiên bản mệnh thần thông, 03, kim khẩu ngọc nôn, triệu thần đi qua bồ đề ngộ đạo lĩnh ngộ tiên thiên bản mệnh thần thông, hậu thiên thần thông, 01, chân long hoàng khí, lương hoàng truyền thụ cho hậu thiên bản mệnh thần thông, lương sơn đại lục ngũ đại thần thông một trong, 02, thủy kính thuật, lương thái tổ truyền thụ cho thần thông, có thể mang xa xa tình hình truyền lại đến trước mắt, 03, lôi long biến thân, cựu chuyển chân long quyết đệ tam chuyển phía sau học tập nhục thân biến thân thần thông, từ lôi long tinh huyết mở ra, 04, tâm tĩnh chỉ thủy, minh kính tâm pháp thần thông, tâm tĩnh chỉ thủy, linh đài trong vát, ý chí chui luyện, nội tâm một mảnh không minh, 05, thiên nhân hợp nhất, minh kính tâm pháp thần thông, cao siêu ẩn khí phương pháp, 06, minh kính không đài, minh kính tâm pháp thần thông, định thủ tâm thần, khu huyễn tịch tà, yêu ma quỷ quái, ma âm mị pháp, không không tốc độ tránh, 07, nước từ trên núi chạy xuống hư không, minh kính tâm pháp thần thông, thi triển một cái nước từ trên núi chạy xuống huyễn cảnh vây khốn mục tiêu, cần phải hao phí vô cùng đại tinh lực, 08, tử khí đông lai, tử vi hóa khí quyết tu luyện tới cảnh giới thứ tư phía sau học tập thần thông, lương sơn đại lục ngũ đại thần thông một trong, 09, hỏa thổ thần quang, hậu thổ địa thư cùng trúc dung hỏa thư trong thổ hành chân quang cùng hỏa hành chân quang dung hợp sinh ra tân thần thông, 10, mục thư pháp thuật, câu mang mục thư trung học tập pháp thuật thần thông, có câu mang đến trái đất, mục hành chân quang, sinh mệnh sống lại, khôn mục thần lôi các loại trở pháp thuật, 11, thủy thư pháp thuật, cộng công thủy thư trung học tập pháp thuật thần thông, có thủy thần đến trái đất, thủy hành chân quang, quý thủy thần lôi, quý băng thần xét, thiên thủy thần lôi các loại trở pháp thuật, 12, hỏa thư pháp thuật, trúc dung hỏa thư trung học tập pháp thuật thần thông, có hỏa thần đến trái đất, hỏa hành chân quang, ly hỏa thần lôi, thiên hỏa liệu nguyên các loại trở pháp thuật, 13, địa thư pháp thuật, hậu thổ địa thư trung học tập pháp thuật thần thông, có hậu thổ đến trái đất, thổ hành chân quang, tốn thổ thần xét, bàn thạch hộ giáp, chấn thiên cấn tay, mà linh kiếm hình các loại trở pháp thuật, 14, nhất niệm biến hóa tam sinh, căn cứ nhất khí hóa tam thanh sáng lập ra phân thân thần thông, sử dụng 3 cái sao tử vi bảo vì gửi thể đản sanh 3 cái phân thân, thực lực và bản thể tương đồng, có thể sử dụng bản thể thần thông. Phân thân phân biệt đại biểu cho bản thể hữu nghị, ác cùng mình. 15. Bá vương 10 thư cờ, triệu thần đi qua bổ để ngộ đạo lĩnh ngộ kích pháp, có kích phá núi sông, bá vương cử đỉnh, bá vương đến trái đất, sắt thần phá toái, hàng yêu tuyệt ảnh, phục ma loạn vũ. Trảng quỷ thiên hạ, khí phách tung hành, thôn địa diệt địa, chu tiên diệt hồn 10 thư cờ 16, đế hoàng cửu kiếm, triệu thần đi qua bồ đề ngộ đạo lĩnh ngộ kiếm pháp, có một kiếm thư xuân thu, hai kiếm phân âm dương, ba kiếm định thiên dưới, tứ kiếm di chuyển càn khôn, ngũ kiếm sinh ngũ hành, sáu kiếm quét lục hợp, thất kiếm chém phù vân, tám kiếm đoạt thiên mệnh, cửu kiếm chu thiên mà cửu kiếm. Khế ước tinh tựa NG, 1, thiên cương tinh ngọc kỳ lân lô tuấn nghĩa. Lô tiêu 2, hoàng kim, kỳ lân mô 4 tinh 2, thiên cơ tinh trí đa tinh nô dụng, nô tâm giải 3, giả thiên tinh đấu phiến 4 tinh 3, thiên nhàn tinh nhập vân long công tôn thắng, công tôn hoàng 4, tùng văn cổ định kiếm 4 tinh 4, thiên dũng tinh đại đao quan thắng, quan anh 5, tử hoàng trả nguyệt đao 4 tinh 5, thiên hùng tinh báo tử đầu lâm sung, lâm anh mi 6, hàn tinh lãnh nguyệt thường 4 tinh 6, thiên xảo tinh lãng tử hiến, thanh, hiến ất chân 36. Âm dương song ngư quyền sáo 4 tinh vương phủ tinh tựa NG, 1, địa linh tinh thần y an đạo toàn, an tố vấn 56, tử mẫu liên tâm châm 4 tinh 2, địa ma tinh vân lý kim cương tống vạn, tống giả 82, kim cương phục ma kiếm 1 tinh, tinh thai đã vỡ, không thể ký hợp đồng. 3, mà cô tinh kim tiện báo tử thang long, thang liên tâm 88, thái hư kim liên. 4, địa liệt tinh hoạt thiểm bà vương định lục, vương tinh chi 104. Sớm chấp 3 tinh 5, địa háo tinh bạch nhật thử bạch thắng, bạch ngọc điểm 106, vô ngộng 4 tinh 6, địa cầu tinh kim mao khuyển đoạn cảnh trụ, đoạn nghệ hạm 108, Kim Tiên Liên Mệnh Vòng 4 tinh giam giữ tinh tựa NG, 1, Thiên Thọ Tinh Hôn Giang Long Lý Tuấn, Lý Tương Phi 26, Bạch Dạ Khắc Long Kiếm 2, Địa Tiến Tinh Xuất Động Giao Đồng Uy, Đồng Họa 68, Sóng Biết Thiên Thanh Lăng 1 tinh 3, Địa Kiện Tinh Hiểm Nói Thần Úc Bảo Tứ, Âu, Nguyên Đan 105, Khai Sơn Búa 2 Lưỡi 1 tinh 4, Thiên Mãn Tinh Mỹ Nhiêm Công Chu Đồng, Chu Mãn Hương 12, Long Tước Lộ Mạch Đao 2 tinh 5, Mà Uy Tinh Bách Thắng Đem Hàn Thao, Hàn Tinh 42, Bách Chiến Khát Máu Thương 2 tinh Vương Phi, 1, Triệu Hàm Yên, Danh Xưng Lang Yên Công Chúa, Thực Lực Tinh Hà Đỉnh Phong Tinh Tựa NG, Thiên Lập Tinh Song Thương Tướng Đồng Bình, Đồng Quân Khanh 15, Long Phượng Âm Dương Song Thương 4 tinh 2, Cung Thải Vi, Danh Xưng Anh Tiên Quận Chúa, Thực Lực Tinh Hà Đỉnh Phong Tinh Tựa NG, Địa Khôi Tinh Thần Cơ Quân Sư Chu Vũ, Chu Sa 37, Ngũ Hành Phong Vân Kỳ 4 tinh 3, Dạ Mộc Lan, Danh Xưng Dạ Lãnh Quận Chúa, Thực Lực Tinh Hà Đỉnh Phong Tinh Tựa NG, Địa Tặc Tinh Cổ Thượng Tạo Thời Thiên, Đường Ôn 107, Thâu Thiên Hoán Nhật Phi Trảo 4 tinh 4, Thang Liên Tâm, Danh Xưng Tạm Thời Chưa Có Thuộc Hạ, 1, Bộ Tâm Sai, Danh Hiệu Thất Sát, Phổ Thông Nhân Tộc, Phụ Trách Anh Vũ Vương Trong Phủ Ám Sát Tổ Chức. Tinh Tựa NG, Mà Bạo Tinh Tăng Môn Thần Bảo Húc, Bảo Tiểu Ngư 60, Ẩm Huyết Lục Hồn Kiếm 4 tinh 2, Ly Biệt, Danh Hiệu Phá Quân, Phổ Thông Nhân Tộc, Phụ Trách Anh Vũ Vương Trong Phủ Sĩ Binh Huấn Luyện. Tinh Tựa NG, Địa Tá Tinh Tiểu Ôn Hầu Lữ Phương, Lữ Phương 54, Chu Nhan Huyết 4 tinh 3, U Dạ Thường, Danh Hiệu Tham Lang, Bách Dị Tộc Chi Tham Lang Tộc, Phụ Trách Anh Vũ Vương Trong Phủ Tọa Kỵ Nuôi Dưỡng. Tinh Tựa NG, Địa Hùng Tinh Tỉnh Mộc Ngạn Hát Tư Văn, Hát Băng Tâm 41, Ngân Tuyết Long Nguyên Kiếm 4 tinh 4, Mặc Lân Ảnh, Danh Hiệu Cô Tinh, Bách Dị Tộc Chi Thần Cơ Tộc, Phụ Trách Anh Vũ Vương Trong Phủ Cơ Quan Chế Tạo. Tinh Tựa NG, Địa Tinh Ngọc Phiên Can Mạnh Hàng, Mạnh Hồ Điệp 70, Đông Hải Tinh Lam Kỳ 4 tinh 5, Diệp Vong, Danh Hiệu Huyễn Dạ, Bách Dị Tộc Chi Huyễn Linh Tộc, Phụ Trách Anh Vũ Vương Trong Phủ Tình Báo Thu Thập. Tinh Tựa NG, Địa Ẩn Tinh Bạch Hoa Xà Dương Xuân, Dương Y Lì Liễu 73, Bách Huyết Bạch Mãng Thương 4 tinh Thân Vệ Anh Vũ Vương Vệ, 10.000 danh thực lực ở trong tinh hà kỳ trở lên thân vệ, mỗi người phân phối một bộ tinh hà cao cấp pháp khí. Công Tôn Hoàng, Lâm Anh Mi, Thiên Dũng Tinh Đại Đao Quan Anh Tắc Thanh Song Nô Tâm Giải Lâm Anh Mi Điệu Dị Tinh Diện Làng Quân Trịnh Yên Nhiên Bạch Trạm Tỉnh Công Tôn Hoàng Thiên Lập Tinh Song Thương Tướng Đồng Quân Khanh Địa Háo Tinh Bạch Ngọc Điểm An Tô Vấn. Địa Liệt Tinh Hoạt Thiểm Bà Vương Tĩnh Chi Tư U Tỷ Tỷ, Huyện Chuyển Hàm Xúc Tỷ Tỷ Điệu Ma Tinh Vân Lý Kim Cương Tống Già Điệu Tặc Tinh Cổ Thượng Tảo Thì Ái Cửu Long Thương Thiên Giao Long, Đế Hoàng Chiến Xa.